Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1663, kết thù kết oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, Cát Chi Minh cười khổ một cái, lắc đầu nói, tương lai cổ giới thiếu chủ đứng ra, đổi lại là ta đều phải động lòng. Cát Chi Minh đương nhiên là đang nói đùa, nhưng nói bóng gió, lại dự định bỏ qua mời Lâm Dịch gia nhập đạo giới. Theo Cát Chi Minh, hắn mặc dù là âm dương thể, nhưng ở từng người giới diện địa vị cùng chư thiên vạn giới danh tiếng nhìn lên, hắn đều phải yếu hơn Lạc Cổ. Nếu là hai người đồng thời mời Lâm Dịch, sợ rằng người sau sẽ có khuynh hướng Lạc Cổ chỗ ở cổ giới. Lâm Dịch đột nhiên trầm mặc xuống, Lạc Cổ những lời này, có chút ngoài Lâm Dịch dự liệu. Gia nhập cổ giới, đối với Lâm Dịch mà nói, không khác dê vào miệng cọp. Theo một cái quan điểm đến nói, Lâm Dịch tiếp nhận là Hồng Quân cùng bàn cổ truyền thừa. Mà bàn cổ cùng Hồng Quân ngã xuống, hoàn toàn là thương cổ một tay tạo thành, sẽ có một ngày, Lâm Dịch chắc chắn cùng thương cổ bạo phát một hồi cuộc chiến sinh tử. Hơn nữa trải qua man hoang giới những chuyện kia, thương cổ thân là chúa tể cấp cường giả coi như là bị Lâm Dịch đùa bỡn tại cổ trường trong lúc đó. Lâm Dịch càng giết chết thương cổ một linh hồn phân thân. Những thứ này thù hận chung vào một chỗ không thể bảo là không sâu, Lâm Dịch nếu là gia nhập cổ giới, kết quả có thể nghĩ. Bất quá như đã nói qua, nếu là tạm thời cùng cổ giới lá mặt lá trái, Lâm Dịch ở vạn giới sơn trên có thể nói là tìm được rồi một cái núi dựa lớn. Nhưng mà, nếu là lựa chọn dựa vào cổ giới, đúng vậy Lâm Dịch lúc đầu thiết tưởng trận sẽ sản sinh không thể dự đoán ảnh hưởng. So sánh một phen, Lâm Dịch trong lòng đã có quyết định. Cổ giới, hỗn độn thể, cổ giới thiếu chủ, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, trong đầu sinh ra một cái có chút mông lung tính toán. Lâm Vũ, đọc truyện tại Yenkuatui. Nét, Lạc Cổ gặp Lâm Dịch tựa hồ suy nghĩ viễn vong, trong con ngươi không khỏi xẹt qua một cái tức giận, trong thanh âm lộ ra một cổ uy nghiêm. Lâm Dịch trầm tư bị cắt đứt, nhíu nhíu mày, Lạc Cổ như vậy một bức cao cao tại thượng dáng dấp cùng bao quát giọng cuột để cho trong lòng hắn sinh chán ghét. Lâm Dịch có hơi ngửa đầu cũng không hoàn lễ, chỉ là hờ hững nói. Không muốn, tê, hai chữ này hạ xuống, chân núi đông đảo giới vương nhất thời ngược hít một hơi lãnh khí, mặt hoảng sợ. Ngay cả trên đỉnh núi cái khác giới vương, cũng là khó có thể tin nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch cái phản ứng này cùng trả lời, hoàn toàn ngoài mọi người dự liệu. Cát Chi Minh trợn mắt hốc mồm, sửng sốt một hồi, mới chậm rãi nói. Người này đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn cùng với cổ giới có cựu oán? Khó nói, người này phong mang cực thịnh cũng không biết là Lạc Cổ thái độ khơi dậy hắn nghịch phản chi tâm. Tịnh Dương Tăng Nhân lắc đầu. Coi như là không muốn gia nhập cái này Lâm Vũ cũng có thể uyển chuyển một điểm, nói hồi lo lắng một đoạn thời gian tương tự lời xã giao. Hôm nay ngay trước thiên hạ chư hùng mặt gọn gàng dứt khoát cự tuyệt Lạc Cổ, hậu quả này. Cát Chi Minh lắc đầu. Như Cát Chi Minh sở liệu, Lạc Cổ thần sắc nhất biến, cả người bắn ra ra một cổ vô cùng bén nhọn sát khí, đột nhiên cúi người đến, mắt không chớp nhìn chằm chằm dưới chân giống như con kiến hôi Lâm Dịch lạnh giọng nói. Người nói cái gì? Đối mặt Lạc Cổ áp lực, Lâm Dịch trái tim một hồi kịch liệt nhảy lên, cái trán đều thoát ra tầng một mồ hôi lạnh, Dịch Kiếm Nhãn tình trạng đều suýt nữa bị đánh phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn mọn sinh mệnh, đừng không biết điều, có mấy lời nghĩ xong rồi hãy nói. Ở một cái khác cấp trên thềm đá, hỗn độn cự mãng hóa thân làm hình người, lạnh lùng nói. Chê cười, bên cạnh vang lên một tiếng cười nhạo, chỉ thấy ngũ trảo thần long cũng hóa thành hình người, châm chọc nói. Cự tuyệt gia nhập cổ giới chính là không biết điều, các ngươi còn có xấu hổ hay không? Cái này ngũ trảo thần long lại là một đứa bé con thần sắc, nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi, thanh âm non nớt ôm cánh tay liên tục cười lạnh. Cái kia Lâm Vũ, ngươi không phải sợ, ngũ trảo thần long lớn tiếng nói, ngươi gia nhập chúng ta long tộc, ta Long Việt bảo bọc ngươi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tự thân đều khó khăn bảo vệ, đừng thể hiện đem mạng nhét vào cái này. Bên cạnh hỗn độn độc trùng âm trầm nói. Long Việt thiểm động, ngược lại cũng không sợ thân chứ cái cổ kêu lên. Còn Diệp Tử, ngươi thiếu hung hăng càn quấy, tỷ tỷ của ta đang ở phụ cận, lần trước là cái nào sâu bị tỷ tỷ của ta đuổi quăng mũ cởi giáp tè ra quần. Ngươi, hỗn độn độc trùng tạm thời nghẹn lời, thổi được yêu thích sắc tím xanh, nhưng rõ ràng đúng vậy Long Việt tỷ tỷ có chỗ cố kỵ, hư lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ha ha, ha ha ha, nhưng vào lúc này, Lạc Cổ đột nhiên cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, ở vạn giới sơn quanh quần không dứt. Lâm Dịch gần trong gang tấc chỉ cảm thấy hai lỗ tai đều có chút đau đớn, ông Minh rung động. Tốt, rất tốt, Lạc Cổ đứng lên, gật đầu, bỏ qua đi nhanh, dĩ nhiên chuyển thân rời đi, sâu kín nói ra. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi lớn lên thành chúa tể, không muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Những lời này lộ ra một cổ từ dày đặc uy hiếp ý nghĩ, ai cũng có thể nghe ra Lạc Cổ trong giọng nói tức giận cùng sát khí. Nhưng Lạc Cổ dù sao thân phận bày ở nơi này, ở trước mắt bao người, nếu là bởi vì một cái ngũ kiếp giới vương cự tuyệt lại đại khai sát giới, cũng có thể rước lấy chê cười. Huống chi, Lạc Cổ rõ ràng cảm giác được phía sau có một đạo ánh mắt thẳng tuốt nhìn chăm chú vào nơi này, như đứng ngồi không yên, vô cùng mạnh mẽ. Lộ Vân, cửu kiếp kiếm tu, hơn nữa còn là lúc này đây kiếm giới ở Vạn Giới Sơn thống lĩnh. Tuy rằng Lộ Vân thể chất không tính là huyền hoàng thể, nhưng huyết mạch cũng vô cùng dày đặc, một tay vạn giới kiếm quyết lực sát thương càng là kinh người. Ở Lạc Cổ trong lòng, Lâm Dịch đã là một cái người chết, sở dĩ không có xuất thủ chỉ bất quá thiếu hụt một cái đầy đủ lý do. Tiểu bối, còn nhiều thời gian, Lạc Cổ trong lòng cười lạnh một tiếng, thấy Lạc Cổ rời đi, đông đảo giới vương nghị luận ầm ĩ, thổn thức không thôi. Tuy rằng Lâm Dịch tạm thời bảo vệ tính mạng, nhưng tất cả mọi người biết, hắn cùng với cổ giới đã kết thù kết oán. Ở Vạn Giới Sơn, lẻ loi một mình, lại chọc tới lớn như vậy địch nhân, ở trong mắt mọi người, đúng là không khôn ngoan. Là trọng yếu hơn là, rất nhiều người đều nhận thấy được bởi vì. Này một cái ngũ kiếp giới vương, suýt nữa gây thành Vạn Giới Sơn rất nhiều giới diện một hồi huyết chiến. Cát Chi Minh ánh mắt ở Lộ Vân trên người dạo qua một vòng, trong lòng khẽ động đột nhiên nói ra. Lâm Vũ phe này cự tuyệt sợ là có thâm ý khác, chưa chắc là chuyện xấu. Ngươi là nói, Tịnh Dương Tăng trong mắt người sáng ngời, hình như có sở ngộ. Cát Chi Minh gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này cùng cổ giới kết thù kết oán, xem như là cổ giới địch nhân, nhưng cổ giới địch nhân chính là bạn của kiếm giới. Người này hôm nay nếu là lựa chọn gia nhập kiếm giới, sợ rằng Lộ Vân chắc chắn ngược lý đón chào. Tịnh Dương Tăng Nhân cũng gật đầu nói. Ân, nhìn Lộ Vân thần sắc cũng rõ ràng có điều tâm động, chỉ là không cầm nổi Lâm Dịch ý nghĩ, sợ ở trước mặt mọi người bị cự tuyệt. Nói đến đây, hai người không khỏi nhìn nhau cười. Cái này Lâm Vũ nhất cử nhất động, thật sự là ngoài dự đoán mọi người, cư nhiên ngay trước đông đảo giới vương mặt, không lưu tình chút nào cự tuyệt cổ giới tương lai thiếu chủ, liền kiếm giới cửu kiếp kiếm tu đều chùn bước có chỗ cố kỵ. Lạc Cổ rời đi sau, Long tộc là Long Việt ngũ trảo thần Long nhảy đến Lâm Dịch trước người cuột chỉ tiếng tính trẻ con vấn đạo. Lâm Vũ, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta Long tộc? Lâm Dịch mỉm cười cười, vẫn lắc đầu một cái. Không muốn thì thôi, bất quá ngươi phải cẩn thận cổ tộc những người đó trả thù Nga. Long Việt dù sao cũng là hài tử, bị cự tuyệt cũng không có cảm giác thế nào, một giật giật mình rồi rời đi. Đa tạ tiểu huynh đệ lúc nãy nói tương trợ, Lâm Dịch vẫn là nói một tiếng cảm ơn. Không có việc gì, không có việc gì, Long không cùng xà giao ta chính là không quen nhìn những cái kia loài bò sát con dẹp. Long Việt cũng không quay đầu lại, tùy ý khoát tay áo, mắt lé liếc nhìn hỗn độn cự mãng phương hướng. Cách chương.